Boss là nữ phụ. Chương 1833, Vua Tinh Linh, 17. Góc truyện audio.com. Dưới vực sâu rất tối. Thời Xanh và Kính Lâm dừng lại trên một bậc thang nhô ra. Không có đáy. Thời Xanh đưa Kính Lâm xuống dưới. Những người vừa xuống khi nãy đều ở đây. Đang thấp giọng thảo luận. Còn dị thú đang đứng ở một lối đi nhỏ hẹp. Dường như đang đợi họ qua đó. Thời Xanh đột nhiên xuất hiện, khiến những người đó sợ hãi lùi lại phía sau. Yêu nữ, sao ngươi cũng xuống đây? Tuy thống lĩnh dị thú đã nói chuyện này không liên quan đến cô, nhưng cái danh yêu nữ này vẫn không thể gỡ bỏ được. Thời Xanh dừng lại trên chỗ đất trống, tiêu sái hất tóc mái. Xuống đây xem các ngươi chết thế nào thôi. Mọi người, họ có thể giết cô ta được không? Phòng Tư kéo nam tử áo đỏ đang cố xông ra. Âm thầm lắc đầu với hắn. Thời Xanh đi qua phía họ. Đi đến bên thống lĩnh dị thú hỏi vị trí thứ cô cần. Sau đó đưa Kính Lâm rời đi. Không thèm nhìn họ lấy một cái. Thế là đi luôn à? Loài cỏ đó không khó tìm. Thời Xanh nhanh chóng tìm được đó. Nhưng mà... lũ thiểu năng đó không nói cho cô biết bên trong địa bàn của loài cỏ này có rết. Chấm chấm, rết thì có gì đáng sợ á, cứ thử nhìn mấy con rết dài 5 thước. Còn chiếm giữ chẳng chịt một chỗ, thì sẽ biết có sợ hay không. Loài cỏ đó mọc ở dưới đám rết đó. Một mảng rất lớn, khi rết di chuyển có thể nhìn thấy loài cỏ đó. Thời Xanh hít sâu một hơi, trèo lên theo sườn dốc. Một con rết đột nhiên áp tới. Tiếp đến là vô số cái chân. Thời Xanh đợi con rết đó đi qua. Giơ tay nắm mấy cọng cỏ rồi nhanh chóng nhổ lên. Rác, Thời Xanh ngẩng đầu. Đúng lúc đối diện với đôi mắt to bằng nắm đấm của một con rết. Con rết gào lên. Cái chân như kim thép đâm vào Thời Xanh. Thời Xanh buông tay ra. Cơ thể rơi xuống dưới. Dẫm lên mấy hòn đá trơn trượt rơi xuống đất. Phía trên con rết đã tập hợp đồng bọn lại. Xông về phía thảm cỏ kia. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Ôi mẹ ơi! Cứu con với! Thời Xanh xông lên thiết kiếm. Đi mau! Thiết kiếm ở đây cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Lắc lư bay về phía trước. Nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đại quân rết đuổi từ đất lên. Còn đuổi theo hai bên vách núi đá. Biết trèo tường là giỏi rồi. Thời Xanh phóng một quả cầu năng lượng ra. Cho nổ tung những con áp sát cô. Dưới đất xuất hiện cái lỗ lớn. Đám rết không phanh lại kịp. Mấy con rơi xuống dưới. Tan thành mây khói. Đám rết ngập ngừng giây lát bên cái hố lớn. Một giây sau đã một lần nữa tiến vào. Dáng vẻ hung dữ nhìn Thời Xanh đến tê tái. Cũng may ông đây không bị chứng sợ hãi những thứ dày đặc. Thời Xanh nhanh chóng trở về chỗ đám người kia đang đợi. Họ vẫn đứng yên tại chỗ. Đó là cái gì? Mẹ kiếp, rết, con yêu nữ đó dẫn theo một bầy rết về đây. Mọi người nhìn sang, ngoài trên trời không có ra. Dưới đất và hai bên toàn là rết. Căn bản không nhìn thấy tận cùng. Hoàn toàn không biết có bao nhiêu. Cái gì mà ta dẫn đến đây? Không nhìn thấy chúng đang đuổi theo ta hay sao? Thời Xanh đi tới bên cạnh. Tiếng gió mang theo lời giải thích tức giận của cô. Chạy đi. Thời Xanh đột nhiên dẫn theo một bầy rết về. Đám người này cũng mặc kệ tất cả. Xông về phía lối đi chật hẹp đám dị thú trì. Đương nhiên khi chạy không khỏi thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Thời Xanh. Thời Xanh và đám dị thú đi vào lối đi chật hẹp kia trước. Đám rết phía sau không ngừng đuổi sát theo sau họ. Một đoàn người chạy trối chết vào trong một lối đi chật hẹp tối đen như mực. Một lúc sau mới cắt đuôi được đám rết kia. Vù vù vù, đám xúc sinh kia sao lại nhanh như vậy chứ? Sắp gãy chân luôn rồi. Thật không bình thường. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào thế? Yêu nữ. Ngươi có ý gì? Có người đứng lên, đi lên phía trước, phẫn nộ chất vấn, khiến một bầy rết lớn như vậy đến truy sát chúng ta. Ngươi có ý đồ gì?